Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 54, góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại 32X, nó và hắn đang ngồi tại bàn VIP. Hắn nói là muốn xem tình hình nên nó dẫn hắn đi theo. Mỹ Nghi, đậu xanh và đậu đỏ đang ríu rít bên chỗ phóng phi tiêu. Mỗi cái quán bar của nó rộng đến mấy trăm mét vuông. Ngoài sàn nhảy, quầy rượu thì nó còn cho lắp thêm máy chơi game. Phi tiêu nữa, nói chung từ A đến Z đầy đủ tiện nghi. Hắn cùng nó nâng ly rồi hỏi, em định cho ba Black Dragon xây dựng lại như thế này luôn à, không? Em sẽ nâng cấp nó lên nữa. Đó sẽ là lãnh địa Hắc Long Bang để tiện cho anh giải quyết công việc. Cảm ơn em nhá, vợ yêu chu đáo quá. Hắn cười tươi quàng vai nó. Làm như thân lắm ấy. Nó đẩy hắn ra rồi bật cười. Cửa quán ba xịt mờ. Một hot boy đeo kính mát hàng hiệu bước vào. Mấy cô gái trong quán cứ trầm trồ mãi không thôi. Đẹp trai quá, chuẩn men luôn. Qua, wow, anh ấy xài toàn hàng hiệu. Anh ta mặc áo sơ mi trắng kiểu, bên ngoài có thêm chiếc áo khoác màu nâu nạm đinh, tay đeo chiếc nhẫn đầu lâu lấp lánh, cổ đeo sợi dây trang sức được đặc biệt thiết kế riêng có 102. Trên tai đeo chiếc khuyên tai hình xương người được làm bằng vàng thật sáng ánh. Đôi mắt lãng tử được giấu sau lớp kính mát hàng hiệu. Đích thị là những món hàng khủng hiện nay trên thị trường với số lượng có hạn. Anh ta là ai? Là ai? Người đó từ từ tiến đến chỗ của Mỹ Nghi. Cô nàng cũng tròn mắt nhìn anh. Thông cảm bệnh mê trai tái phát ấy mà. Đậu xanh và đậu đỏ bất động. Cả quán ba cũng muốn nghẹt thở. Người đó bất ngờ đưa tay gỡ cái kính mát xuống. Hoa, wow, đẹp trai thật đấy. Ôi, hoàng tử hot boy. Đám con gái bát nháo lên trong khi mặt Mỹ Nghi đang xám xịt. Tưởng ai hóa ra tên GB. Anh ta tiến đến nháy mắt với Mỹ Nghi, nhìn tôi mà chảy nước dãi là sao nhỉ, còn ói đấy ba, Mỹ Nghi đáp làm GB tức muốn trẹo bản họng, tưởng anh chàng nào hôm nay ghé 32X trai ngờ lại gặp bộ mặt cô hồn của nhà ngươi. Nè, cô mê trai vừa phải thôi, trước mặt tôi mà dám nhắc tới thằng khác là sao hả? GB bực bội, tôi nhắc đến ai thì kệ tôi, anh lấy quyền gì cấm chứ? Mỹ Nghi chu mỏ lên, ya, hôm trước cô nói thích tôi rồi mà, tôi không cho phép cô tơ tưởng đến ai ngoài tôi cả. Quán ba bắt đầu tiếp tục cuộc vui để mặc cho hai kẻ rảnh rỗi ngồi đó chửi lộn. Nó và hắn bật cười, xem ra hai đứa sắp dính với nhau thì phải, cuộc cãi nhau không vì thế mà dừng lại. Nè, cô nên nhớ cô chỉ có mình tôi thôi biết chưa, nhắc đến ai thì coi chừng tôi đấy. GB lên giọng đe dọa, anh đang tỏ tình hay là đang mắng vào mặt tôi vậy? Mỹ Nghi trừng mắt, phải, tôi thích cô, tớ thích cậu, anh thích em, tôi thích bà, theo mức độ luôn rồi đấy. Vừa lòng chưa, GB hùng hổ tuyên bố, họ âu, đậu xanh đậu đỏ đồng thanh, mặt Mỹ Nghi ửng hồng trước màn tỏ tình có 102. Cô vẫn không tin nhưng gì tai mình vừa nghe thấy, cố hỏi lại lần nữa. Thiệt hong, hong tin hả, Mỹ Nghi lắc đầu, GB dồn cô vào tường đặt lên môi cô một nụ hôn rồi hỏi. Tin chưa, gật đầu, đậu xanh, đậu đỏ, nó và hắn đơ toàn tập, hai đứa này loạn quá rồi, trốn đông người mà thế đấy, mà cũng mừng vì bây giờ sẽ có thêm một cặp nữa. Mỹ Nghi bất ngờ nhìn GB, tự dưng tim đập mạnh quá chừng. Anh đúng là mẫu người lý tưởng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Đẹp trai mà còn sành điệu nữa. Nhìn những thứ anh diện trên người đủ chứng tỏ phong cách và đẳng cấp của anh rồi. Nhưng cái quan trọng là tình cảm cô vốn sẵn đã dành cho anh cơ. Mỹ Nghi bẹo má GB cười lém lĩnh. Tỏ tình mà tay không thế hả? GB cười cười. Vậy thì em muốn gì anh cho em hết? Cái này nhé, cả cái này nữa. Đều là của em, GB tháo sợi dây đeo cổ ra rồi đeo vào cho Mỹ Nghi. Anh tiếp tục lấy chiếc lắp tay, chiếc nhẫn của mình đeo vào cho cô. Mỹ Nghi ngăn lại, thôi đủ rồi mà, cái em cần là cái này cơ. Cô nhón chân lên hôn môi anh, GB vòng tay ra sau ôm cô vào lòng. Đậu xanh và đậu đỏ bước lên phía trước để che hai người lại. cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Mọi người không nên xem kèo bỏng mắt. Nó và hắn bật cười. Tụi nhóc đúng là lắm trò. Không biết hai đứa khùng đó mà thành một couple thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cách chương.